Đích gà thiên kim, chương 171. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơ hành ánh mắt dừng ở phiến bính dưới, kia chỉ rũ xuống tới phiến trụy thượng, phiến trụy đỏ bừng như máu, con bướm dương cánh muốn bay, màu đỏ con bướm cùng trắng nõn làn da có loại mạc danh phù hợp. Cơ hành nhìn, ánh mắt hơi hơi vừa động, ngay sau đó Khương Lê cảm giác được băng băng lương lương phiến bính vẫn cứ để ở chính mình ít hầu, nàng bên tai lại đột nhiên vang lên một cái trầm thấp mất tiếng thanh âm. Người mệnh, ta từ bỏ. Bên tai truyền đến hơi ngứa xúc cảm, hô hấp gần ở nghe thấy, Khương Lê kinh ngạc chi gian vội vàng trợn mắt, thấy chính là hắn hơi hơi nghiêng đi mặt. Này nam nhân sườn mặt, cũng là chọn không ra một chút tì vết, mỗi lần xem thời điểm, đều cảm thấy mỹ kinh tâm động phách. Hắn nói xong lời nói sau, cũng không có kéo ra cùng Khương Lê khoảng cách, mà là như cũ mỉm cười. Trên cao nhìn xuống nghiêng đầu xem nàng, chỉ cần một chút, đại khái chỉ cần một chút xíu, Khương Lê miệng là có thể gặp phải hắn mặt, có lẽ là bờ môi của hắn. Nàng đại kinh thất sắc, một cử động cũng không dám, nhưng mà dáng vẻ này lại như là núi sâu bị thợ săn kinh đến nai con, giật mình đứng ở tại chỗ, mờ mịt mà khẩn trương, quá khứ nhạy bén tất cả đều không thấy. Làm trao đổi, hắn rất có hứng thú nói ra chân tướng. Đừng nói dối, thế nào, ân? Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Khương Lê, Khương Lê cơ hồ muốn chống đỡ không được, ở như vậy ánh mắt hạ, nhậm là ý chí sắt đá người, cũng sẽ nhịn không được động tâm. Rõ ràng biết hắn toàn thân trên dưới đều tản ra nguy hiểm, lại vẫn là phải vì hắn một lát ôn nhu sở hoặc, phảng phất phác hỏa thiêu thân, phấn đấu quên mình một đầu đâm tiến cho tàn bên trong. Ta coi như ngươi đáp ứng rồi. Hắn mỉm cười thu hồi phiến bính, thuận tiện duỗi tay, đem Khương Lê rũ ở trước mắt một lọn tóc đừng ở rồi sau đó. Khương Lê cả người không được tự nhiên cực kỳ, gương mặt nóng lên. Nàng đành phải chuyên chú nhìn chằm chằm cơ hành quần áo thượng kia một cái kim nút thắt bên cạnh đều là có khắc phức tạp hoa văn, hoa mỹ, lạnh lẽo. Ta có thể nói cho quốc công gia muốn biết hết thảy, nhưng chỉ sợ quốc công gia sẽ không tin tưởng lời nói của ta. Ngược lại cho rằng ta đang nói dối. Khương Lê dương mắt xem hắn, hắn lại dùng một loại nghiêm túc cơ hồ thiên chân, ôn nhu, phảng phất nàng nói hết thảy hắn đều sẽ không chút do dự tin tưởng, như vậy thâm tình ánh mắt, chậm rãi nói. Sẽ không, ngươi nói hết thảy, ta tin tưởng ngươi. Khương Lê nao nao, hắn ánh mắt như thế nghiêm túc, khoảng cách như thế chi gần, nàng xem thấy đối phương thật dài lông mi, còn có khóe mắt màu đỏ tiểu trí. Nàng thậm chí sinh ra một loại xúc động, muốn sờ một cái. Nhưng mà nàng thực mau kiềm chế, nàng không biết giờ khắc này tâm động là bởi vì cơ hành sinh quá mỹ, biểu hiện quá ôn nhu mà lệnh nàng có một lát mê loạn. Nhưng nàng minh bạch, gia này gian nhà ở, nàng trong lòng kia chỉ nai con liền sẽ đình chỉ phịch, một lần nữa trở nên lý trí mà bình tĩnh lên. Nếu ngươi tin tưởng, ta liền nói cho ngươi, nàng nỗ lực làm chính mình ngữ khí nghe không ra có cái gì phân biệt. Cơ hành nhìn nàng trong chốc lát, chậm rãi buông ra tay, Khương Lê có thể thở dài nhẹ nhõm một hơi, đứng thẳng thân mình. Cơ hành lấy cây quạt một lóng tay án thư, mặt trên có một hồ trà, hai chỉ chung trà, hắn nói. Ngồi, lại khôi phục đến phía trước như vậy không chút để ý thong dong. Hắn luôn là bứt ra cực nhanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Lê lấy lại bình tĩnh, vùi đầu đi tới kia trước bàn, ngồi xuống. Ước chừng là có chút khẩn trương nguyên nhân, lần này không đợi cơ hành động thủ, nàng chính mình trước cho chính mình đổ ly trà. Cầm chung trà lên tới uống một ngụm, đêm mưa, trà nóng nhanh chóng trấn an nàng phóng mới tự vào phòng về sau tới hoảng loạn, khó chịu, kích động cùng do dự tâm tình, làm nàng một lần nữa bình tĩnh lên. Cơ hành cười xem nàng, ở nàng đối diện ngồi xuống. Khương Lê nhìn chằm chằm hắn màu đỏ rực quần áo. Đôi mắt cơ hồ đều phải bị phía trên kim sắc sợi tơ xem hoa. Hắn hỏi, người tên là gì? Khương Lê, Tiết Phương Phỉ, chương 184 thương tiếc. Tiết Phương Phỉ, hắn châm trà động tác hơi hơi một đốn, nhìn về phía Khương Lê. Khương Lê bình tĩnh đáp lại qua đi, nàng trả lời như thế sảng khoái, là bởi vì nàng cũng không có khác lấy cớ có thể có lệ. Nếu không như thế nào giải thích ở Thiên Lao Trung, Vĩnh Ninh công chúa đối nàng kêu. Tiết Phương Phỉ, Khương Lê tưởng, kỳ thật cơ hành chính mình trong lòng, cũng là có đáp án. Nàng đối Tiết gia quá mức chú ý, đối với Tương Dương đồng hương quen thuộc. Còn có hết thảy phát sinh ở Khương Nhị tiểu thư trên người không hợp lý sự tình, nhưng nếu nàng là Tiết Phương Phỉ, hết thảy đều trở nên hợp lý. Cơ Hành không có khả năng không nghĩ tới điểm này, lừa gạt Cơ Hành cũng là không lý trí hành vi, bởi vì hắn thực thanh tỉnh, sẽ không bị bất luận kẻ nào sờ lừa gạt. Cho nên nàng cũng liền không uổng phí công phu. Cơ Hành tiếp tục châm trà, trong chèo nước trà thịnh ở tuyết trắng chung trà, bày biện ra một loại ngày xuân sắc thái. Hắn hỏi, Khương Nhị tiểu thư ở địa phương nào? Khương Lê nói, ta chính là Khương Nhị tiểu thư. Lần này, Cơ Hành cười, hắn nói, ý gì, ta là Tiết Phương Phỉ, cũng là Khương Nhị tiểu thư. Ta ở Thẩm gia bị Vĩnh Ninh công chúa người hầu lạc chết sau, tỉnh lại sau ánh mắt đầu tiên, đã ở núi Thanh Thành. Bên người người nói cho ta là Khương Nhị tiểu thư, vì thế ta mới biết được, ta là Yến Kinh Thủ phụ nữ nhi, bởi vì sát mẫu thí đệ bị đưa đến núi Thanh Thành tư quá. Cơ Hành nhướng mày, nói như vậy, người không có thay đổi người dung mạo. Khương Lê hơi hơi mỉm cười, này ước chừng rất khó, nếu không tin nói, quốc công gia có thể cho người tới kiểm tra, 9 tháng cô nương có thể chứng minh. Nàng khuôn mặt ở dưới ánh đèn trắng tinh đáng yêu, làn da vô cùng mịn màng, nhìn dáng vẻ đảo không giống như là làm bộ. Nếu là như vậy một khuôn mặt, làm người tay già qua già lại, chỉ sợ cũng sẽ làm người cảm thấy không đành lòng cùng đáng tiếc. Người tưởng nói, đây là quái lực loạn thần chuyện xưa. Khương Lê cúi đầu, nhẹ giọng nói, ta đã sớm nhắc nhở quá quốc công gia, nếu ta nói, quốc công gia rất có thể cũng không tin tưởng, cho rằng ta đang nói dối. Trầm mặc trong chốc lát, Cơ Hành thanh âm vang lên, hắn không tỏ ý kiến nói. Ta không cho rằng ngươi đang nói dối. Khương Lê ngẩng đầu, hắn như cũ cười khanh khách, Khương Lê nhịn không được nói. Quốc công gia khổ sở không cảm thấy, lời nói của ta rất là vớ vẩn sao. Nàng trọng hoạch tân sinh chuyện này, mặc dù là Khương Lê chính mình, lúc trước ở núi Thanh Thành thời điểm, cũng luôn là để tay lên ngực tự hỏi. Này có thể hay không là một hồi ảo giác. Cái gọi là Tiết Phương Phỉ cả đời, chỉ là nàng một hồi quá mức chân thật cảnh trong mơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không phải sau lại nàng về tới Yến Kinh Thành, xác định Yến Kinh Thành đích xác có Thẩm Ngọc Dung cùng Tiết Phương Phỉ này hai người, chỉ sợ sẽ thường xuyên lâm vào hoài nghi chính mình thác loạn bên trong. Ai có thể tin tưởng, một cái người chết một ngày kia sẽ tỉnh lại, biến thành một người khác đâu. Nàng thậm chí cũng không dám suy nghĩ, liền tính nàng nói cho Tiết Hoài Viễn chính mình chính là Tiết Phương Phỉ, Tiết Hoài Viễn có thể hay không tin tưởng chính mình, vẫn là cho rằng nàng đang nói mê sảng. Vớ vẩn về vớ vẩn, bất quá trên đời rất nhiều chân tướng, vốn dĩ chính là vớ vẩn. Cơ Hành nói tùy ý, hắn không vì việc này kinh ngạc, cũng vô dụng khác thường ánh mắt xem Khương Lê. Hắn đối Khương Lê thái độ, cùng từ trước cơ hồ không có gì hai dạng. Cho nên ngươi thành Khương Lê về sau, liền thẳng chỉ Thẩm Ngọc Dung cùng Vĩnh Ninh công chúa, báo thù rửa hận, không chết không ngừng. Khương Lê cười khổ một tiếng, ta còn có thể làm cái gì đâu, chuyện quá khứ đã xảy ra, ta tổng không thể làm Tiết gia người bạch bạch chịu khổ. Nếu trời cao buông rèm, lại cho ta một con đường sống, ta tự nhiên muốn báo thù. Cơ Hành gật gật đầu, có lý, như vậy quốc công gia đâu? Khương Lê nhịn không được hỏi. Đã biết việc này về sau, sẽ không cho rằng ta là điểm xấu người, thực đáng sợ sao? Arrow, forward, iOS đọc thêm, pause, 0 giờ, 0 giờ 10, 1 giờ 30, unmute, powered by Clear Studio, flow, điểm xấu người, Cơ Hành nhướng mày, như là cảm thấy nàng lời nói rất thú vị, hắn nói. Người chết quá một lần, còn có thể sống lại, cái này kêu người có phúc, chân chính điểm xấu người. Là liền tân sinh cơ hội đều không có. Khương Lê nghe vậy sửng sốt, tổng cảm thấy Cơ Hành nói lời này chung, tựa hồ còn đang nói khác người nào. Nàng trầm mặc một chút, nói, quốc công gia đã biết chân tướng, ta sở làm này hết thảy, chính là bởi vì ta là Tiết Phương Phi. Ta cần thiết phải làm chuyện này, quốc công gia nếu cho rằng ta nói chính là nói thật, hay không liền có thể không hề truy cứu, ta cùng với ngài cái kia ước định. Cơ Hành cười như không cười nhìn nàng một cái, người đây là muốn qua cầu rút ván, tri ân không báo. Khương Lê thẹn thùng, chuyện này, nàng xác làm không đủ địa đạo. Cơ Hành giúp qua nàng quá nhiều lần, mà nàng chỉ nói một cái chân tướng, liền phải đường ai nấy đi, phảng phất là vong ân phụ nghĩa người. Nếu ta có cái gì có thể giúp được với vội, ta tất nhiên sẽ khuynh tẫn toàn lực tương báo. Khương Lê nghiêm túc nói, những lời này ngươi đã nói qua rất nhiều lần. Cơ Hành vẫy vẫy tay, nhưng không có tác dụng gì, cũng không nhất định đi. Khương Lê cười cười, nếu Hạ Quận Vương hồi kinh nói, có lẽ Khương gia cũng có thể vì quốc công gia chủ tính ra một phần lực. Cơ Hành tươi cười dần dần phai nhạt xuống dưới, quay đầu nhìn về phía Khương Lê. Tiểu gia hỏa, ngươi có biết hay không chính mình đang nói cái gì? Thành Vương thực mau sẽ khởi sự, Yến Kinh Nghị đem hiện giờ trấn thủ biên cương, thả binh tuyến không tiếp, Chiêu Đức tướng quân nhất định sẽ hồi kinh cứu vây. Khương Lê nói, quốc công gia, vì còn không phải là giờ khắc này sao? Nàng nghĩ tới nghĩ lui, tổng cảm thấy Cơ Hành làm này hết thảy, bao gồm phía trước củng cố thế cục, sau lại chủ động đánh vỡ, bức Thành Vương trước tiên khởi sự, đơn giản chính là vì dẫn ra cái này Hạ Quận Vương. Nhưng Cơ lão tướng quân đối Hạ Quận Vương giữ kín như bưng, càng làm cho Khương Lê cho rằng, này trong đó nhất định có cái gì vấn đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơ Hành thấp giọng cười, hắn nhìn Khương Lê, nghe nói Tiết Phương Phi cầm tâm thêu chàng, Băng Tuyết thông minh, nguyên bản ta còn không tin, hiện giờ xem ra là sự thật. Hắn ánh mắt là không thêm che giấu tán thưởng, Khương Lê cười. Ta biết đến, quốc công gia từ trước còn cho rằng ta là đầu gỗ mỹ nhân. Tiết Phương Phi đương nhiên không phải đầu gỗ mỹ nhân, bất quá là Thẩm Ngọc Dung làm nàng biến thành đầu gỗ mỹ nhân mà thôi. Cơ Hành đạm cười nói, cho nên Thẩm Ngọc Dung bản lĩnh, liền ngăn tại đây, là hắn không có ánh mắt. Ta đảo không như vậy cho rằng, hắn chỉ là ánh mắt quá mức lâu dài một chút, thế cho nên té ngã. Khương Lê hiện tại nói lên Thẩm Ngọc Dung khi, đã không có một chút ít rối rắm cùng không cam lòng. Rất kỳ quái, bất chi bất giác chung, nàng cùng Thẩm Ngọc Dung cảm tình, liền ở nàng trở thành Khương Lê sau, ở báo thù con đường này thượng, chậm rãi tiêu ma sạch sẽ. Thẩm Ngọc Dung đối nàng tới nói, cũng chính là sinh mệnh một cái dư thừa khách qua đường, đi rồi liền đi rồi, tốt nhất vĩnh viễn không cần trở về. Người không hận hắn, Cơ Hành hỏi, hận như thế nào, ái lại như thế nào, hắn thiếu ta, nhiều nhất cũng chỉ có thể còn đến nơi đây, bồi thường một cái tánh mạng, lại nhiều, cũng đã không có. Khương Lê nói, Cơ Hành nói, có lý, hắn cầm trong tay chung trà, uống một chén, Khương Lê cười, nàng cũng giơ lên chung trà. Lấy trà thay rượu, bên ngoài vụ tí tách sau không ngừng, mưa xuân như rượu, tình tố như rượu, hai chỉ chung trà ở không trung một chạm vào, phát ra thanh thúy tiếng vang. Nàng ngửa đầu đem trà uống một hơi cạn sạch, như là muốn uống cạn sở hữu thuộc về Tiết Phương Phỉ chua xót. Cơ Hành còn lại là chậm rãi uống, tư thái yêu nhã, phảng phất thật trang chính là quỳnh tương ngọc lộ giống nhau. Phía trước ước định trở thành phế thải. Cơ Hành thanh âm lười nhác nhàn nhạt, như ban đêm say mê xuân phong, chuyển tới Khương Lê lỗ tai, hắn nói. Từ nay về sau, Khương nhị tiểu thư, ngươi tự do. Khương Lê biết hắn nói chính là có ý tứ gì, Tiết gia án tử đã hiểu rõ. Từ nay về sau, Tiết Phương Phỉ quá khứ, là thật sự hoàn toàn kết thúc. Nàng sẽ trở thành chân chính Khương nhị tiểu thư, tiếp tục ở cái này thế gian sinh hoạt đi xuống. Mà này ra diễn cũng hoàn toàn hạ màn, là một cái xem diễn người, khúc trung nhân tán, Cơ Hành tự nhiên sẽ không lưu tại chỗ. Bọn họ hai người phía trước kết giao, khả năng liền đến đây là ngăn, kết thúc. Khương Lê trong lòng, hiện lên một tia cực nhẹ mất mát. Tuy rằng ngay từ đầu nàng đối Cơ Hành đề phòng hoài nghi, thật cẩn thận ở chung hoặc là giao dịch, nhưng trên thực tế, nàng đối với Cơ Hành, lại phó chư nhất định tín nhiệm. Từ nào đó phương diện tới nói, ở nàng đi vào Yến Kinh Thành sau, đối với Khương gia mọi người tín nhiệm, tựa hồ đều so ra kém đối Cơ Hành tin tưởng. Đây là căn cứ vào nàng đối Cơ Hành thực lực tán thành, cũng là đối hắn nhân phẩm tán thành. Người ở cường đại đến nhất định thực lực thời điểm, là khinh thường với dùng mưu kế. Cơ Hành chi với nàng, liền không cần dùng này đó. Hình như là một cái bằng hữu, cùng nhau thừa chu vượt qua sóng to gió lớn bộ phận. Chờ trên đường phân biệt thời điểm, luôn có chút mạc danh thương cảm. Khương Lê nhìn về phía hắn, mấy ngày này, quốc công gia đối ta chiếu cố có thêm, đa tạ. Cơ Hành cười cười, không cần khách khí, ngươi diễn không tồi. Khương Lê cũng cười, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. chờ nàng rời đi Cơ Hành thư phòng thời điểm, Cơ Hành không có đứng dậy đưa nàng. Khương Lê đi đến trước cửa, vũ còn chưa đình, Bạch Tuyết đem dù căng hảo. Khương Lê quay đầu lại nhìn thoáng qua trong phòng, Cơ Hành ngồi ở án thư, hắn bóng dáng ở ngọn đèn dầu dưới, hiện ra một loại kinh diễm tịch liêu tới. Nàng quay đầu, đi vào nước mưa bên trong, Triệu Kha đưa các nàng mấy người rời đi, lúc gần đi, Khương Lê thấy Tư Đồ Chín Thắng vội vàng từ trong viện đi qua thân ảnh, nàng ước chừng là rất bận, cũng chưa nhìn đến Khương Lê mấy người. Khương Lê hỏi Triệu Kha, Chín Thắng cô nương là đang làm cái gì? Gần đây trong phủ tới cái người bệnh, Triệu Kha nói, Tư Đồ tiểu thư tự cấp hắn trị thương, có thể làm Tư Đồ Chín Thắng trị liệu người bệnh, tất nhiên không phải bình thường người bệnh, quốc công phủ bí mật rất nhiều, Khương Lê cũng không tiện hỏi nhiều. Vì thế nàng không có quay đầu lại, thẳng rời đi. Tư Đồ Chín Thắng vội vàng về tới trong phòng, kêu A Chiêu thiếu niên nằm ở trên giường, hắn hiện tại còn không thể xuống giường, mỗi ngày đều phải từ Tư Đồ Chín Thắng tới thi châm. Hắn mỗi ngày có thể nhìn thấy, trừ bỏ tới cấp hắn đưa cơm cùng chăm sóc hắn gã sai vặt, cũng chỉ có Tư Đồ Chín Tháng. Cứ thế mãi, hắn cùng Tư Đồ Chín Tháng, cũng coi như là nhận thức, Tư Đồ Chín Tháng đảo cũng nguyện ý cùng thiếu niên này nói mấy câu. Thiếu niên này thanh âm dần dần rút đi khàn khàn, hiện ra vốn dị âm sắc tới, cũng là như hắn bộ dáng giống nhau ánh mặt trời trong sáng. Tư Đồ Đại Phu, A Chiêu hỏi. Vừa mới ta nghe bên ngoài có người nói chuyện thanh âm, là người nào? Có sao? Tư Đồ Chín Thắng nhăn lại mi, nói, ta không có chú ý, có thể là Cơ Hành khách nhân đi. Người trước đừng nhúc nhích, ta cho ngươi thi châm. Một khắc đầu, Văn Kỳ đi vào thư phòng, Cơ Hành như cũ ngồi nhìn về phía ngoài cửa sổ đã bị mở ra, phòng đem ngọn đèn dầu thổi đến lung lay sắp đổ, bóng dáng cũng bị kéo nghiêng ngả lảo đảo. Tinh mịn mưa bụi bay tới trên bàn, một ít bắn vào chung trà, tạo nên tinh tế gợn sóng, như một đóa hoa khai. Đại nhân, Khương nhị tiểu thư đã đi rồi. Văn Kỳ nói, Cơ Hành, ân, một tiếng, mới thu hồi ánh mắt. Hắn dụ mắt nhìn về phía đối diện trên ghế, sớm đã không có mềm ấm nữ hài tử, chỉ có nàng dư lại chung trà, nhắc nhở nơi này đã từng có người. Từ Tiết Phương Phỉ đến Khương nhị tiểu thư, không thể tưởng tượng trải qua, nhưng tự hồ lại chỉ có như vậy mới có thể giải thích sở hữu hết thay. Khó được chính là đã từng chết quá một lần, còn có như vậy thanh triệt ánh mắt, còn có thể gần như thiên chân thành đi tin tưởng một người. Nên nói là ngu xuẩn, vẫn là chân quý, mà hắn ở phiên bính chống lại nàng yết hầu, trong phút chốc mềm lòng, thế nhưng phát sinh ra một tia không tha cùng thương tiếc. Này làm hắn sợ hãi, làm hắn không khỏi xem kỹ chính mình, làm hắn cần thiết không thể không cùng nữ hài tử phân rõ giới hạn, lại không hướng tới. Xem diễn người là không thể nhập diễn, một khi nhập diễn, sẽ mất đúng mực, mất thanh tỉnh, lâm vào trong phim vui buồn tan hợp, kia mới là đáng sợ nhất. Hắn không thể có bất luận cái gì uy hiếp. Chương 185 hưu thê, thời gian quá thật sự mau, Vĩnh Ninh công chúa cùng Thẩm Ngọc Dung xử tội nhật tử, Khương Lê sớm dùng quá cơm, liền phải ra cửa. Khương Nguyên Bách biết được nàng cũng phải đi xem hình, muốn nói lại thôi, cuối cùng mới nói. Thực đáng sợ, người không cần đi xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách chương.